Nam chủ và vai ác đều là con trai ta. Chương 6, rút thăm trúng thưởng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể tưởng tượng hình ảnh một tiểu hài tử. Cái đuôi nhỏ màu trắng phấn nộn đang phe phẩy. Trên đầu xuất hiện hai cái tai hồ ly nhỏ màu trắng đáng yêu. Lăng Tử Tịch nguyên bản cho rằng loại hình ảnh này chỉ có thể thấy ở trên thế giới địa cầu giả tưởng. Không nghĩ tới, xuyên qua một khoảng thời gian, vậy mà mình thật sự có thể được nhìn thấy. Trên tai Bạch Tiểu Tư có một lớp lông tơ mau ngắn ngủi. Lại mềm lại manh, Lăng Tử Tịch nhịn không được dùng tay chọc chọc. Lỗ tai Bạch Tiểu Tư liền giật mình theo. Lăng Tử Tịch đem đầu nhỏ Bạch Tiểu Tư ôm vào trong ngực xoa xoa. Xúc cảm từ lỗ tai tiểu hồ ly thật sự là thật tốt quá. Bạch Tiểu Tư bị Lăng Tử Tịch xoa tóc cùng lỗ tai. Thoải mái đến híp đôi mắt. Hắc hắc, hắn rốt cuộc đem sự chú ý của cha kéo về rồi. Lăng Tử Tịch ôm Bạch Tiểu Tư xoa nhẹ một hồi lâu. Tiếp theo, hôn hôn lỗ tai nhỏ của Bạch Tiểu Tư. Làm như hôn ngủ ngon. Ngủ đi, không còn sớm. Bị cha hôn một cái. Lỗ tai Bạch Tiểu Tư run run. Vành tai hơi hơi đỏ. Ân, cha. Lăng Tử Tịch đem Bạch Tiểu Tư tới giường. Bản thân cũng nằm lên. Bạch Tiểu Tư nằm hình chữ X ở trên giường. Phóng thích thiên tính. Hoàn toàn biến thành một con tiểu hồ ly. Lộ ra cái bụng trắng tiết ngủ say. Lăng Tử Tịch cảm nhận được. Mắt nhìn bộ dáng hồ ly của Bạch Tiểu Tư. Bản thân hắn đã bị manh đến chết lặng. Thật sự quá đáng yêu. Nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng mềm mại toàn lông của Bạch Tiểu Tư. Vốn dĩ Lăng Tử Tịch muốn đem một chút suy nghĩ hỗn loạn xem xét lại. Kết quả, hôm nay thật sự là một ngày quá mệt mỏi. Cái bụng mềm mại của Bạch Tiểu Tư lại khiến người thả lòng. Thật mau ôm nhi tử tiến vào mộng đẹp. Trong bóng đêm, màu bạc của trăng non ở trên bầu trời chiếu xuống thanh huy. Xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà. Lăng Tử Tịch thống khổ chìm đắm trong một cảnh tượng ở trong mơ. Ở trong mộng, Lăng Tử Tịch mơ thấy cảnh tượng nguyên chủ sa đọa hóa yêu như ở trong sách miêu tả. Lăng Tử Tịch nhìn thấy mình biến thành bộ dáng tóc bạc có hơi hơi hồng. Người mặc liệt hỏa hồng y, giữa trán có ba đạo ấn ký màu đỏ. Như nhảy lên ngọn lửa, lại như cánh hoa thưa thớt. Một cái ấn ký kim sắc điểm xuyết ở ngay giữa trán mình. Hiện lên chi khí yêu mị cùng đẹp đẽ quý giá. Bản thân mình ở trước mắt bao người rơi vào yêu đạo. Mà Bạch Mặc Hành, một kiếm đâm xuyên qua thân thể của mình. Trên thân kiếm tựa hồ có khí hàn băng ngưng kết ở ngay bụng chính mình. Mãi cho đến trong ngực. Ở trong lòng mình vượt qua cảm giác khổ sở. Đau đớn khi bị kiếm đâm thủng. Vô biên vô hạn. Không có cuối. Mặc Hành. Lăng Tử Tịch nghe thấy bản thân mình nhẹ nhàng há mồm. Ta vì ngươi sinh hạ nhiều con nối dõi như vậy. Vì cái gì ngươi vẫn là lạnh lùng như thế? Vì cái gì? Không thể cho ta một cái liếc mắt. Không thể tốt với ta một chút. Lăng Tử Tịch ở trong mộng cảnh nhìn về phía đối diện Bạch Mặc Hành. Bạch Mặc Hành mặc áo ở trong gió tiết tung bay. Một khuôn mặt anh tuấn lại lãnh khốc. Tuyết trong không trung xẹt qua mắt đen hắn như u đàm thâm thúy. Tựa hồ không có gì có thể lọt vào trong lòng hắn. Nhưng, ở giờ khắc chính mình kêu tên hắn. Lăng Tử Tịch tựa hồ cảm giác được ánh mắt Bạch Mặc Hành buông lỏng chớp mắt một cái. Giống như hàn băng vạn năm lộ ra một đạo cái khe. Lại như khói mù vạn dặm nùng vân bị một ánh mặt trời xuyên thấu. Không vì bất luận chuyện gì mà rung động. Nam thần trong lòng mọi người. Bất xuất thế thiên tài Bạch Mặc Hành. Cũng lộ ra ánh mắt như vậy sao? Có thể làm hắn nhìn với con mắt khác. Không phải chỉ có được hào quang cường đại của vai chính nhiễm dung triệt sao? Mình nhất định là nhìn lầm rồi. Lăng Tử Tịch thở hổn hển tỉnh lại. Mồ hôi đầy đầu. Lăng Tử Tịch cảm thấy não mình phi thường hỗn loạn. Qua một hồi lâu, hô hấp mới dần bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ chậm rãi bình phục. Mình vừa rồi mơ thấy chính là cốt truyện nguyên chủ sa đọa thành yêu. Hơn nữa, mình nhìn đến chỗ này liền không thể nhìn thêm chút nữa. Nguyên chủ ở trong tiểu thuyết đầu tiên là suy sút, sau đó dần dần trở nên phóng túng. Cũng không hề có áp lực của yêu tính trời cho. cuối cùng đọa yêu. Bạch Mặc Hành làm chính đạo mẫu mực tự nhiên là muốn trừ yêu. Ha ha, hảo một cái chính đạo thiên kiêu cao lãnh ngạo diễm a. Lăng Tử Tịch tức giận đồng thời cũng không khỏi một run run. Mình cũng không muốn bị Bạch Mặc Hành giết. Chạy, nhất định phải chạy. Khụ, kỳ thật Bạch Mặc Hành cũng không phải không đúng tí nào như vậy. Hệ thống nhìn Lăng Tử Tịch khí cực, đột nhiên nói, hắn kỳ thật đã làm một chuyện. Chuyện gì? Lăng Tử Tịch mắt trợn trắng. Người có thể nói cho ta. Không thể. Hệ thống lão thần khắp nơi nói. Đây là cơ mậy cấp bậc tối cao. Người hiện tại còn không đến. Ha ha. Vậy đừng nói lời vô nghĩa. Mặc kệ thế nào. Bạch Mặc Hành không quan tâm hài tử là sự thật. Hắn đã làm cái gì bản thân mình không quan tâm cũng không có hứng thú. Lăng Tử Tịch không có để ý hệ thống nói. Bắt đầu suy nghĩ đến đoạn sau của cốt truyện. Đoạn tuy rằng không thấy nhiều, nhưng Lăng Tử Tịch loáng thoáng nhớ rõ có người ở khu bình luận kịch thấu. Ba hài tử của Lăng Tử Tịch bị Nhiễm Dung triệt nhận nuôi. Đương nhiên thành hài tử của vai chính, hệ liệt thư nam chủ. Mà ở trong hệ liệt thư, Lăng Tử Tịch trong miệng Nhiễm Dung triệt liền thành người cha ruột đáng ghét. Cha ruột mang đến cho vai chính thống khổ. Cha ruột không dưỡng không giáo. Lăng Tử Tịch nghiêng đầu. Nhìn đến Bạch Tiểu Tư ở bên cạnh mình ngủ ngon, nhẹ nhàng đem Tiểu Hồ Ly ôm vào trong lòng ngực. Bạch Tiểu Tư trong lúc ngủ mơ cảm giác được hơi thở cha. Vươn cái chân Tiểu Hồ Cầu, ấn vào ngực Lăng Tử Tịch, trong miệng còn khẽ kêu một tiếng. Hô hấp đan sen có chút hứng thú. Bạch Tiểu Tư mềm ấm làm tâm Lăng Tử Tịch chậm rãi nóng lên. Tuy rằng là xuyên tới đây, nhưng cảm xúc của nguyên chủ cũng ở ảnh hưởng chính mình. Hơn nữa, ba hài tử đều đáng yêu như vậy. Ánh mắt Lăng Tử Tịch dần dần trở nên kiên định. Mình nhất định phải cùng Bạch Mặc Hành hòa ly. Rời khỏi Bạch gia. Hơn nữa, nhất định phải hảo hảo đem bọn nhỏ đáng yêu nuôi lớn. Không thể để sự việc ở trong nguyên tắc phát sinh. Mình không thể đọa yêu. Nhiễm Dung triệt, cũng không thể cướp đi bọn nhỏ. Nghĩ đến đây, Lăng Tử Tịch trở nên dị thường bình tĩnh. Nghĩ đến 50 điểm tích phân nhận được từ hệ thống. Lăng Tử Tịch quyết định trước xem xét hệ thống một chút. Nếu tồn tại hệ thống, nhất định nó có chỗ đạo lý. Quả nhiên, Lăng Tử Tịch phát hiện hệ thống sớm đã thông báo nhiệm vụ chính. Chỉ là mình khi đó đang cùng Hạ Hầu Song khắc khẩu. Không có chú ý tới. Chỉ thấy trong hệ thống xuất hiện nhiệm vụ giống như trong truyện Võng Du. Nhiệm vụ chính. Rời khỏi Bạch Mặc Hành, khen thưởng 1000 tích phân. Rời khỏi, lấy cái gì rời khỏi? Nếu muốn rời khỏi Bạch gia, thế mình nhất định phải có tiền tìm được chỗ ở mới. Mua nhà cần có tiền, nuôi hài tử cũng cần có tiền. Lăng Tử Tịch dò xét ký ức nguyên chủ một chút. Lúc này nguyên chủ tuy rằng suy sút, không thế nào để ý hài tử, nhưng vẫn cứ lưu trữ 50 lượng bạc dưới đáy hòm. Vì hài tử mà tính toán, chỉ là một căn nhà cần 300 lượng bạc, 50 lượng mua một căn nhà thì không đủ. Người không phải nói điểm tích phân có thể dùng để rút thăm trúng thưởng sao? Lăng Tử Tịch hỏi, đúng vậy, hệ thống điều ra một cái đờ ĩa quay lớn. 10 điểm tích phân, chỉ có thể quay một lần. Lăng Tử Tịch cắn răng nói, chính mình tổng cộng mới 50 tích phân a, cái này sao? Ngươi không phải nói, ta là người mới hẳn là có ưu đãi đi. Lăng Tử Tịch tiếp tục có kè mặc cả. Hệ thống hừ, nếu là có thật, nhất định là biểu tình thập phần không tình nguyện. Lăng Tử Tịch tiếp tục cùng hệ thống năn nỉ ỉ ôi. Quả nhiên, hệ thống cuối cùng nhả ra. Chính xác, người mới có hoạt động ưu đãi. Được quay mấy lần? 2 lần, Lăng Tử Tịch, ha ha. Trách không được hệ thống không muốn nói. Này tiện nghi gấp 10 lần a, mau thả ra. Một trận lập lòe qua đi. Chỉ thấy trên mặt đờ ĩa quay lớn viết mấy cái chữ to. Kỳ ưu đãi cho người mới. Có thể rút thăm trúng thưởng 2 lần. Lăng Tử Tịch lần này không chút do dự ấn xuống cái nút trên đờ ĩa quay. Không biết mình có thể quay đến cái gì. Chỉ thấy đờ ĩa quay chuyển động nhanh một lúc sau. đột nhiên lòe ra ánh sáng tím, lòi ra một xấp giấy. Ánh sáng tím hẳn là đại biểu cho phẩm chất siêu cô. Lăng Tử Tịch ở trên địa cầu chơi qua rất nhiều trò chơi. Giống nhau tím trang đều là sử thi cấp. Chỉ có kim trang so tím trang cường. Là truyền thuyết cấp. Xem ra, vận may của mình cũng không tồi a. Này tờ giấy không có thật thể. Bay ở trong đầu Lăng Tử Tịch. Lăng Tử Tịch kích động ở trong đầu đem này tờ giấy cầm lấy. Này hẳn là công pháp hy hữu linh tinh đi. Kết quả, trên cùng của trang giấy viết mấy cái chữ to. Kịch thấu trang, ngọa tào. Lăng Tử Tịch một trận buồn bực. Còn tưởng rằng sẽ nhận cái công pháp. Lại nhận được cái kịch thấu trang. Kịch thấu trang có ánh sáng tím là như thế nào? Bất quá, khi Lăng Tử Tịch nhìn đến trên mặt Bạch Tiểu Ly viết ra ba chữ. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt cũng trịnh trọng lên. Cư nhiên là đại nhi tử Bạch Tiểu Ly của hắn. Bạch Tiểu Ly là hệ liệt thư nam chủ. Ở trong quyển sách tất nhiên là có cấp bậc rất cao. Ánh sáng tím cũng bình thường. Nhìn lên nội dung của kịch thấu trang. Lăng Tử Tịch càng ngày càng kinh hãi. Bạch Tiểu Ly trong nguyên tác ngay từ đầu tu luyện rất gian nan. Cái này mình biết. Thì ra không phải là Bạch Tiểu Ly tư chất không cao. Mà là lúc sinh ra bị kẻ lòng dạ xấu làm trận pháp. Bạch Mặc Hành thiên phú vạn dặm không một. Còn hắn Bạch Tiểu Ly sao có thể là người bình thường. Nhị đường thúc của Bạch Tiểu Ly. Sợ Bạch Tiểu Ly đoạt tài nguyên cùng nổi bật của con hắn. Nhân lúc nguyên chủ sinh sản suy yếu chưa chuẩn bị. Lặng lẽ áp chế làm một đại trận cho Bạch Tiểu Ly. Cái này là trận pháp che giấu tư chất của Bạch Tiểu Ly. Cũng hạn chế Bạch Tiểu Ly tu hành. Hơn nữa, trong đó còn có nữ nhân Hạ Hầu Song này tham dự. Lăng Tử Tịch gắt gao nắm chặt tay. Khớp xương lộ ra xanh trắng. Còn Bạch Tiểu Chi, còn có Bạch Tiểu Tư. Hai đứa trẻ có phải hay không cũng. Nghĩ đến Bạch Tiểu Chi đầu óc si ngốc. Người Lăng Tử Tịch lập tức ra mồ hôi lạnh. Quay, lại quay. Lăng Tử Tịch đối hệ thống hô. Đờ ỉa quay một trận bay múa. Lăng Tử Tịch đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm đờ ỉa quay. Chậm rãi, đờ ỉa quay dừng lại. Biểu hiện ra bốn cái chữ to. Cảm ơn đã tham dự. Ta đa tạ lý nãi nãi. Lăng Tử Tịch nhịn không được ở trong lòng bạo thô khẩu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hệ thống nghiêm trang khuyên giải an ủi nói. Người khác, ai rút thăm trúng thưởng mà không trúng cảm ơn đã tham dự. Trên địa cầu rút thăm trúng thưởng cũng đều có đi. Lăng Tử Tịch phẫn nộ nói. Nhưng cũng không thể nề hà. May mắn hắn cùng hệ thống muốn tới chiết khấu. Một điểm tích phân một lần. Lại quay. Lại một lần cảm ơn đã tham dự. Lăng Tử Tịch lại quay đến mấy cái kịch thấu trang áng sáng mờ nhạt. Đều là người tú kính chấn bình thường. Ngẫu nhiên có mạo thanh quang hoặc lam quang. Không phải huyện lệnh chính là hương thân. Cũng hoặc là người tu tiên cấp thấp. Vẫn luôn quao đến lần thứ 20. Mới quay đến Bạch Tiểu Chi. Quả nhiên, Bạch Tiểu Chi đầu óc có vấn đề. Cũng không phải trời sinh. Mà là đại đường thúc lúc nguyên chủ mang thai. Hắn động tay động chân vào thức ăn. Đến lần thứ 34. Lăng Tử Tịch quay đến Bạch Tiểu Tư. Bạch Tiểu Tư cũng bị bốn đường thúc hạ độc. Nhưng độc này đối với người hữu hiệu. Đối với bán yêu nó lại thay đổi độc tính. Nhân duyên trùng hợp. Biến thành Bạch Tiểu Tư khó có thể khống chế hình thái yêu của mình. Đây là vì sao? Bạch Tiểu Tư càng thích lộ ra cái đuôi cùng lỗ tai. Cũng càng thích biến thành nguyên hình. Thì ra, cũng không phải là bởi vì tuổi còn nhỏ. Còn có nguyên nhân trúng độc. Mà hết thảy này, đều có nữ nhân Hạ Hầu Song kia tham dự. Lăng Tử Tịch tay run nhẹ nhẹ. Hạ Hầu Song. Nữ nhân này, bọn nhỏ bị hạ độc giải như thế nào? Lăng Tử Tịch giọng run run hỏi. Người có thể tiếp tục rút thăm trúng thưởng thử xem. Hệ thống nói, ta có thể nói cho ngươi. Phần thưởng trong đó có đáp án ngươi muốn. Lăng Tử Tịch nhìn điểm tích phân của mình. Còn dư lại 16 điểm. Nói cách khác, còn có 16 cơ hội. Một lần, hai lần, không phải cảm ơn đã tham dự. Chính là người kịch thấu trang bình thường. Cuối cùng còn dư một điểm tích phân. Lăng Tử Tịch hít sâu một hơi. ở trong lòng lặng lẽ dâng hương, nhắm mắt lại ấn xuống cái nút rút thăm trúng thưởng. Tức khắc, một trận ánh sáng lóa mắt xuất hiện, thứ làm Lăng Tử Tịch không mở mắt ra được. Cách Trương